Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 327, cuối cùng quyết chiến binh khí. Vũ trụ rộng lớn, thế giới vô số, nhưng tướng đối với gần như vô tận nhiều thế giới. Chính gặp diệt thế cấp tai nạn thế giới, dù sao chỉ là số ít, nhất là bây giờ huyền hoàng công đức tháp. Truyền tống năng lực chỉ giới hạn tại sát vách cái kia có hai tòa thiên giới, tinh hải giới vực. Vẻn vẹn một tòa tinh hải giới vực, tự nhiên không có khả năng đồng thời có hơn 1.000 cái thế giới gặp diệt thế cấp đại tai nạn. Bất quá công đức loại này huyền chi lại huyền đồ vật, cũng không phải là nhất định phải cứu vớt thế giới mới có thể thu hoạch được. Cứu thế có thể được công đức, trợ giúp thế giới phát triển nhưng phải công đức, đánh thổ phỉ, bắt tiểu thâu, thậm chí đỡ lão nãi nãi băng qua đường, đồng dạng có thể thu hoạch được công đức, quản lý ô nhiễm môi trường, cứu vớt lâm nguy động vật, cải tạo sa mạc, trồng cây trồng rừng, chờ một chút, đều có thể thu hoạch được công đức. Nê Khôn điều động hơn 1.000 chi cứu thế quân. Tuyệt đại đa số kỳ thật đều là tại làm lấy một chút độ khó không cao đơn giản nhiệm vụ. Giống Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân bực này bởi vì Nghê Khôn đặc biệt chiếu cố, không thể không chấp hành dườm già lại khó khăn cứu thế nhiệm vụ. Ít càng thêm ít, dù cho những cái kia đơn giản tiểu nhiệm vụ, thu hoạch công đức cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần làm việc người đủ nhiều, một chút tích lũy cũng là một cái cực khả quan số lượng, làm việc tốt được công đức. Cái này công đức vốn nên rơi vào cụ thể người thi hành trên thân. Bất quá huyền hoàng công đức tháp tự có huyền diệu, phàm là bị huyền hoàng công đức tháp truyền tống đi qua, dựa theo công đức tháp ban bố nhiệm vụ làm việc người, sở tác sở vi thu hoạch công đức, hơn phân nửa đều sẽ bị huyền hoàng công đức tháp ngăn nước. Chỉ có cực ít bộ phận có thể rơi xuống người thi hành trên tay. Mà cho dù đạt được công đức, Nê Khôn phái đi ra cái này một nhóm cứu thế quân, kỳ thật cũng là không hiểu được lợi dụng, thậm chí không thể nhận ra cảm giác công đức tồn tại. Đương nhiên, coi như không có chủ động vận dụng công đức năng lực, trên thân tích lũy công đức nhiều, cũng có thể bị động thu hoạch được một chút chỗ tốt. Tỉ như cùng người lui tới lúc, càng dễ dàng bị người nhìn đến thuận mắt, thu hoạch tín nhiệm, vận khí cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Nói không chừng liền có thể đạt được kỳ ngộ. Liền giống với Nghê Khôn, việc thiện làm được quá nhiều, một thân đều là công đức. Mặc dù hắn mình cũng không biết như thế nào vận dụng công đức, nhưng cho tới nay vận khí đều phi thường không sai. Cuối cùng càng là đạt được tương tính tương xứng huyền hoàng công đức tháp nhìn chúng, kế thừa cái này công đức chí bảo. Giờ phút này, thần long cung bên trong, Nê Khôn chú ý một trận, cứu thế quân, nhóm hành động. Liền đem việc này giao cho tháp linh chủ trì. Mình đi đến luyện bảo thất bên trong, tiếp tục luyện chế một kiện cuối cùng quyết chiến binh khí. Món này, cuối cùng quyết chiến binh khí, tài liệu chính là thần long thiên tôn thi thể. Phụ trợ vật liệu thì là thần long thiên tôn bảo khố bên trong, vô số thiên tài địa bảo, vật liệu luyện khí, thậm chí thành phẩm pháp bảo, tím xanh tiên tinh. Nghê Khôn cũng không phải là muốn đem thần long thiên tôn luyện thành chiến khôi. Kinh lịch thời gian lĩnh vực nhiều năm tu luyện, phung phí thần long bảo khố bên trong, vô số tài nguyên, Nghê Khôn thực lực đã đi đến một cái bình thường hai kiếp thiên quân cũng không dám tưởng tượng hoàn cảnh. Hắn dựa vào bản thân thực lực liền có thể nhẹ nhõm nện lật thiên quân, lại chỗ nào cần phải đem thần long thiên tôn luyện thành chiến khôi nhằm vào thiên quân. Cho nên món này cuối cùng quyết chiến binh khí chính là đặc biệt vì linh tiêu thiên tôn chuẩn bị. Luyện chế mục đích cũng không phải đem làm chiến khôi, phóng xuất cùng linh tiêu thiên tôn chiến đấu là không thể nào có phần thắng. còn sống Thần Long Thiên Tôn, còn không thể nào là Linh Tiêu Thiên Tôn đối thủ. Huống chi là đã chết Thần Long Thiên Tôn. Cho nên Nghê Khôn luyện chế món này, cuối cùng quyết chiến binh khí. Cũng không phải là chiến đấu khôi lỗi. Binh khí đã tại thời gian lĩnh vực bên trong, luyện chế ra hơn 1.000 năm, phung phí hải lượng thiên tài địa bảo, vật liệu luyện khí, tím xanh tiên tinh, mà nối nghiệp luyện chế, tối thiểu còn muốn tốn hao hơn 200 năm, mới có thể miễn cưỡng thành công. Luyện bảo thất bên trong, Thần Long Thiên Tôn thi thể, lơ lửng tại một tòa to lớn pháp trận trên không. Trong pháp trận, trưng bày nước cờ 10 cái nguyên tử tinh hạch, tản mát ra kinh khủng lực lượng nguyên tử, nâng lên Thần Long Thiên Tôn chất lượng có thể so với cỡ nhỏ hàng tinh thân thể. Mấy chục con bị xóa đi linh trí, bị Thần Long Thiên Tôn lấy đại pháp lực luyện thành nửa đời linh nửa khôi lỗi tam túc kim ô. Lấy đặc biệt phương vị phân ngồi thiên khung các nơi, đồng thời phun ra tinh tế kim sắc diễm lưu, bị bỏng tại Thần Long Thiên Tôn thi thể phía trên, giống như là tiến hành laser điêu khắc mini, tại hắn trên da khắc dấu ra lít nha lít nhít, khó mà tính toán huyền ảo phù văn. Nghê Khôn xếp bằng ở trận pháp bên ngoài, một bên thôi động mặt đất trận pháp cùng bầu trời kim ô nhóm vận hành, một bên không ngừng lấy ra các loại thiên tài địa bảo, vật liệu luyện khí, thậm chí thành phẩm pháp bảo, đầu nhập bên người 7 tòa luyện lô bên trong. Kia 7 tòa luyện lô phía dưới cũng đều có một đầu kim ô phun ra hỏa diễm, cung cấp năng lượng, đầu nhập luyện lô vật liệu, pháp bảo, tại luyện bên trong tế luyện về sau, hóa thành màu sắc khác nhau quang vụ, khí lưu, dung dịch, đan hoàn, bị Nghê Khôn điều khiển bay ra lô miệng, cuồn cuộn dung nhập Thần Long Thiên Tôn thi thể bên trong. Không gián đoạn tế luyện phía dưới, Thần Long Thiên Tôn thi khí tức trên thân, càng phát ra khủng bố mạnh mẽ. Nếu không phải cái này luyện bảo thất vốn là một phương tiểu thiên địa, lại có Thần Long Thiên Tôn khi còn sống bố thiết các loại thiên tôn cấp trận pháp, cấm chế, riêng là thi trên thân tán phát khí tức, đã đủ để đem Thần Long cung chỗ phù không sơn ép thành bột phấn. Tại Nghê Khôn chuyên chú luyện bảo lúc, tại thời gian trong lĩnh vực khổ tu hơn 4.000 năm, có nguyên ma thiên tôn hình chiếu bồi luyện, lại phung phí vô số tài nguyên, ăn hết lấy ngàn mà đếm cực phẩm tử thanh tiên tinh lục tích nhan, cũng rốt cục tích lũy viên mãn, dẫn động lần thứ hai thiên tiên linh cơ kiếp. Bất quá, ngay tại nàng dẫn động tiên kiếp thời điểm, chính luyện lấy bảo Nghê Khôn tâm huyết nơi phát ra, thiên nhân hợp nhất hơi vận chuyển, liền đem nàng thiên tiên linh cơ kiếp cho đoạt lại. Ân, Nghê Khôn bởi vì cướp thiên tiên linh cơ kiếp quá nhiều, lần thứ nhất tiên kiếp hiện tại đã hoàn toàn không để ý tới hắn. Ngược lại là lần thứ hai thiên tiên linh cơ kiếp, còn có thể cướp tới không ít. Hắn tinh thông thiên biến vạn hóa, mỗi một cái suy nghĩ đều có thể hóa thành một đạo giả lập nguyên thần. Chớ nói phân tâm mấy dụng, chính là đồng thời thao túng 10 vạn cái hóa thân, đồng thời làm 10 vạn kiện khác biệt sự tình, cũng sẽ không có chút rối loạn. Hiện tại một bên luyện bảo, một bên nhấm nháp lần thứ hai tiên kiếp tư vị, tự nhiên cũng là không có áp lực chút nào, không ảnh hưởng lẫn nhau. Lục tích nhan dẫn động tiên kiếp về sau, ba ba đợi nửa ngày, nhưng không thấy tiên kiếp giáng lâm, suy nghĩ một chút, liền biết đến tột cùng, cắn răng nghiến lợi nói ra, thế mà ngay cả ta tiên kiếp đều muốn đoạt, lão Nghê đây là tại tìm đường chết a. Vốn muốn đi nện hắn dừng lại, nhớ tới hắn ngay tại luyện bảo, thế là cường tự kiềm chế hạ táo bạo cảm xúc, phồng lên má phấn ngồi xuống tới, lần nữa cảm ứng tiên kiếp, được không dễ dàng lại cảm ứng được tiên kiếp, vừa muốn đem tiếp dẫn xuống tới, kia tiên kiếp lại hưu một tiếng, lần nữa biến mất, a, ta nghĩ độ kiếp, a, Lục Tích Nhan phát điên quát to một tiếng, một quyền nện trên mặt đất, suýt nữa đem vùng trời nhỏ này nện thành phấn vụn. Chờ a chờ, đợi đến lần thứ ba cảm ứng được tiên kiếp, Lục Tích Nhan đã có kinh nghiệm, không có ngay lập tức dẫn động tiên kiếp, thẳng đến phát giác Nghê Khôn bên kia truyền đến tiên kiếp khí tức. Biết hắn đã cướp tới người khác tiên kiếp, Lục Tích Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dẫn động mình tiên kiếp. Ngay tại hai người vui vẻ khi độ kiếp, Thần Long Cung trên không, ẩn độn vào hư không kẽ hở bên trong, ngay cả thiên quân đều không thể phát giác vị trí Linh Tiêu Cung bên trong. Chính ở vào trạng thái ngủ say, trên thân tản mát ra suy sụp khí tức, làn da ảm đạm vô quang, tích đầy dơ bẩn Linh Tiêu Thiên Tôn, bỗng nhiên nhíu mày, khô cạn giống như khô lâu lão trên mặt. Vô ý thức trồi lên một vòng vẻ cảnh giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.